Xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên kênh TikTok cô bé Hà Nội vào ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Hôm nay thì sẽ là một siêu phẩm dành cho các bạn rồi. Nhìn tiêu đề thì mình biết chắc các bạn cũng biết được câu chuyện ngày hôm nay. Và sau một thời gian phải gọi là khai thác triệt để bạn Tuấn thì hôm nay sẽ là một câu chuyện mới trong cái series Mẹ làm thầy bói của chúng ta. Và chiều theo sự chờ đợi của mọi người nên để cho có câu chuyện hôm nay thì quả thực mình cũng khá vất vả đấy. Mình chiều các bạn số 2 thì không ai là số 1 đâu. Nên là các bạn nhớ đáp lại mình bằng cách subscribe, like kênh, share kênh, ủng hộ cô bé Hà Nội nha. Và theo như Tuấn kể thì mẹ bạn ấy có được ăn lộc cúng và thạo nghề rồi đúng không mọi người? Tức là cô ấy có vẫn làm những công việc bình thường nhưng mà cô ấy cũng vẫn theo đuổi cái công việc làm phúc giúp cho bách gia chăm họ. Thế ban đầu thì Tuấn kể là mẹ bạn ấy chỉ biết xem bói thôi. Nhưng mà về sau, sau những cái vụ gần đây mọi người theo dõi đấy, thì đúng là mẹ bạn ấy có người âm độ. Rồi là Tuấn bảo là mẹ tớ bảo là có cái người âm người ta độ cho mẹ, chỉ bảo cho mẹ biết về cái việc cúng nha. Nhưng mà mẹ vẫn nhất định là mẹ không có gia trình đồng mở phủ như các thầy bên tứ phủ đâu. Mẹ bảo là mẹ chỉ đơn giản là mẹ có lộc thì mẹ xem bói, vì là có người chỉ bảo phần âm đấy, cho nên là mẹ có thể nhìn thấy trước được những chuyện sắp xảy ra rồi là đưa dự đoán. Khổ nội cũng chính vì dự đoán đúng quá cho nên là tháng nào mẹ cũng bị hành, kiểu như người ta gọi là tiết lộ thiên cơ mọi người. Thì đó cũng là lý do tại sao mà bạn ấy cũng mãi bạn ấy mới chia sẻ câu chuyện này. Và rồi thì cũng mình cũng hỏi địa chỉ ấy, nhưng mà bạn ấy cũng giấu ấy mọi người. Có lẽ là bạn ấy không muốn tạo thêm cái áp lực cho mẹ. Và những cái người đến xem bói thì thực sự là cũng là hữu duyên thôi. Cho nên là dù là các bạn có việc gấp hay như thế nào thì thực sự mình không thể giúp được các bạn nha. Thôi thì hữu duyên, cũng có nhiều thầy giúp được các bạn mà, đâu phải là cứ phải là mẹ của Tuấn đúng không? Thế Tuấn mới bảo là mẹ tớ làm thầy bói được một thời gian thì tiếng lành đồn xa, người xung quanh quanh cái vùng đó thì người ta đều biết đến tiếng tăm của mẹ. Thấy thế thì có người mới khuyên mẹ là bây giờ mày có tiếng rồi, hay là xây cái điện cho nó cao, cho nó đẹp để mọi người đến lễ cho đắc đi. Nhưng mà mẹ bạn ấy vẫn kiên quyết giữ quan điểm ban đầu. Mẹ bảo là không, chỉ cần cái điện nhỏ này thôi, còn cái việc thờ cúng ấy thì nó cốt là ở cái tâm, cũng không quan trọng là điện to hay là điện nhỏ, cứ thành tâm là được. Việc xây to hay nhỏ thì có làm cái gì đâu, bởi vì là đấy, mẹ bạn làm việc theo duyên mà. Mẹ bảo là có duyên thì người đến mẹ mới xem được, chứ không phải là ai tới là cũng xem được đâu nha. Và Tuấn bảo là thực sự thì khách đến với mẹ tớ đông lắm. Có ngày tớ đếm thử á, phải đến cả 100 lượt người tới mà người ta xin xem bói ấy. Nhưng mà mẹ toàn bảo là đi về đi, mà toàn đi về hơn quán nữa ấy. Thế là mỗi lần mà xem ấy, thì thực sự là một ngày nào mà căng nhất mẹ chỉ xem cho đến khoảng độ 20 người là hết cỡ. Hôm nào ít thì 50-60 lượt khách người ta vào người ta chờ. Nhưng mà mẹ lại cũng chỉ chọn xem cho khoảng 5-6 người là cùng thôi. Thế mẹ giải thích là có rất nhiều người họ không có duyên, và có thể đó là cái nghiệp người ta thì mẹ cũng không thể tiết lộ được, bởi vì đúng là nghiệp thì người ta không tránh được ấy. Mẹ bảo là có nhiều thứ đã không tránh được thì tốt nhất là cũng chẳng cần nói cho người ta làm gì. Mẹ chỉ mở lời nói cho những ai mà cái phúc phần người ta còn dày, và ý là mẹ còn có thể giúp cho người ta tai qua nạn khỏi thì mẹ mới nói, chứ tiết lộ thiên cơ nhiều thì mẹ khổ quá và bị phần âm hành hạ nhiều cực. Thậm chí có tháng Tuấn bảo là mẹ tớ đóng cửa điện, không tiếp một ai luôn, rồi là dọn về nhà ngoại ở mấy hôm, gọi là cho đầu óc nó được thư giãn đấy. Thời gian rảnh thì mẹ vẫn ra chợ bán hàng nha. Bởi vì là như mình kể đấy, thì nhà Tuấn có một cái kiosk ở trên chợ huyện. Nói chung là bây giờ cái nguồn thu nhập chủ yếu để nuôi sống gia đình vẫn là từ cái kiosk bán hàng đó. Chứ cái việc xem bói thì mẹ toàn nhận gạo để ăn thôi, chứ mẹ không lấy tiền. Nhiều người ngoài nhìn vào thì bảo là khéo là con này nó ăn lộc, làm thầy bói giàu to lắm. Nhưng mà Tuấn bảo thực chất mẹ tớ không giàu do làm thầy đâu, mà gọi là gia đình khá giả, có của ăn của để, là vì buôn bán lao động chân chính. Và bà ấy cũng kể câu chuyện này, tức là cái đợt đấy ạ, ở sát ngay cạnh cái gian hàng của mẹ Tuấn thì có một cái cô này, cô ấy tên là cô Hà. Cô này chuyên bán quần áo nhập từ bên Trung Quốc về. Thì chồng cô Hà này lại không may mất vì bệnh ung thư. Ý là cô này hóa chồng cũng được 3-4 năm rồi đấy. Và cô đấy thì cũng là một người phụ nữ tần tảo, một mình nuôi 2 đứa con. Thì Tuấn bảo là nhớ nhất là cái câu chuyện đấy, năm đấy là mẹ vẫn còn trẻ lắm, có ngoài 40 thôi, còn cô Hà thì cỡ 35-36 tuổi gì đó. mẹ hay khen cô này trẻ mà xinh gái quá. Mẹ còn đùa một câu là không hiểu sao cứ bà nào chồng mất thì ý là tự nhiên lại sinh lên mấy phần. Thì cái thời điểm đấy là cô Hà cô chưa đi thêm bước nữa nhá. Nhưng mà cô này lại cặp kè yêu đương với cả một cái ông nào đấy. Mẹ thì thật sự là đợt đấy cũng không biết ông đấy là ai, vì thi thoảng cái người đàn ông đấy người ta mới ghé qua. Mẹ còn kể là cái ông đấy đến tí tởn với cả cô ý được một lúc ý, là cái ông này ông chuồn ngay. Nên là mấy hôm liền thực sự là cũng cứ đến đấy, nhưng mà mẹ cũng không biết danh tính cụ thể người ta như thế nào, ở đâu, làm nghề gì. Tóm lại là bán buôn gần nhau thôi, chứ những cái chuyện cá nhân thì người ta cũng tế nhị ý. Hỏi han tìm hiểu không hay. Mẹ thấy thì mẹ thấy thế thôi, chứ mẹ cũng không nói chuyện gì với cô Hà hay là hỏi thăm gì về cái người đàn ông, người yêu của cô ấy nhá. Thì cho đến mãi một hôm, Tuấn nhớ là hôm đấy là thứ bảy, thì mẹ kể là có một bà khách tầm hơn 50 tuổi, bà này bà bước vào. Người này ăn mặc rất là sang trọng luôn, trông cũng kiểu thành phố lắm, đeo kính đen, khoác túi xách xịn và đi cùng một người đàn ông, nhìn mặt mũi bặm trợn. Thế là cái người lại bước thẳng vào hàng cô Hà hỏi mua quần áo. Thế lúc đấy mẹ đang ngồi bên sạp cô Hà, hai chị em kiểu chém gió đỡ buồn ấy, vì hôm đấy là chợ cũng hơi ế, kiểu cũng ít khách qua lại nữa. Mẹ đang ngồi thì vừa ngước lên mẹ thấy cái bà khách này, thì cái việc đầu tiên là trong lòng mẹ mới trào lên một cái cảm giác nó rất là lạ. Cái cảm giác này là kiểu người ta bị ác cảm ấy, chứ không hề có một tí thiện cảm nào với cái bà này luôn nha. Mà cái con mẹ này ăn nói cũng rất sắc sược. Con mẹ vào một cái hất hàm hỏi: em là Hà bán quần áo à? Thế chọn cho mấy bộ đi. Thế đang lúc ế ẩm mọi người, tự nhiên có một bà kiểu ý là trông cũng khá khá đấy, lại mò ra cái chợ quê để mua quần áo. Đúng là kể cũng lạ. Nhưng mà thôi, đúng kiểu buồn ngủ vớ phải chiếu manh, khách đến thì mình bán thôi. Thế mẹ Tuấn cũng để cho cô Hà tiếp khách, còn mẹ thì lẳng lặng mẹ đi về ký ốt bên cạnh để trông hàng của mình. Thế hình như con mẹ khách kia đứng chọn một lúc, và nhanh lắm, người ngồi bên quầy bên này nghe tiếng bên kia thì biết mà. Thế cái bà khách cái chốt luôn 3 bộ quần áo, không mặc cả một lời nha. Thế một lúc sau là bà ấy dẫn người đi thẳng. Chờ khách đi khuất, mẹ lại chạy sang để nói chuyện với cô Hà tiếp. Nhưng cái lần này vừa sang, chẳng hiểu xui khiến thế nào, mẹ lại buột mồm. Buột mồm nói thẳng một câu luôn: này, thôi chết rồi Hà ơi, tao thấy sắp tới là mày có hạn đấy. Mà hạn của mày là hạn to đấy nhá, nhớ phải cẩn thận. Thế tự nhiên nghe mẹ bảo thế, cô Hà này mới ngớ người. Thật ra là cô ấy cũng biết mẹ có ăn lục thánh, xem bói hữu duyên. Thì mấy lần trước, cái đợt đấy mới mà, cô cũng có nhờ mẹ xem cho, nhưng mà mẹ nhất quyết mẹ từ chối là mẹ không xem đâu. Mẹ bảo là duyên chưa đến. Nay tự dưng mẹ lại chủ động nói thế, cho nên cô Hà mới ngạc nhiên. Cô ấy cũng hỏi là: thế sao mấy lần em có nhờ chị xem mà chị lại không xem, nay chị lại xem cho em thế này? Thế mẹ bảo là xem bói là duyên ấy, giờ duyên mới đến thì tao mới xem được. Thế tao bảo này, mày về mày xem lại các mối quan hệ của mày đi, nhớ xem là có cái gì không đúng, không phải thì mày bỏ đi, không là mày khổ đấy. Nghe mẹ nói thế, cô Hà cũng lơ mơ, thực sự là cũng không biết là ám chỉ đang nói đến ai. Thế nói chuyện một lúc xong thì cô Hà cô quay ra cô tìm cái khăn đội đầu, kiểu các bà đi chợ là có cái khăn tay hay buộc trên trán để cho tóc với mồ hôi đỡ chảy xuống mặt lúc bán hàng các mọi người. Thế cô bảo quái lạ nhỉ, rõ ràng lúc đấy mới vắt ở trên giá treo quần áo mà thoát cái bây giờ tìm mãi không thấy đâu. Mẹ kể là ngay cái lúc đấy thì là tao thấy có điểm không lành rồi, nhưng mà ý là mẹ cố kìm lại, không dám sổ tẹt ra. Thì mọi người biết sao, y như rằng chỉ mấy hôm sau thôi, mẹ thấy cô Hà đi bán hàng mà mặt mũi cô cứ xanh len lét, mà xanh như tàu lá chuối, ý là giống như là một người đang bị bệnh nặng ấy, mà không hiểu sao má hóp lại, hai mắt thì thâm quầng, kiểu thiếu ngủ lâu ngày. Thậm chí có lúc cô này cũng mệt đến độ cô ấy phải gọi mẹ sang, bảo là chị ơi chị trông hộ em hàng với, để cô ấy chui vào cái góc cô nằm chợp mắt một tí. Mẹ thấy tình hình không ổn thì mẹ mới khuyên, mẹ bảo là: này Hà ơi, mày ốm đau thì bỏ mấy buổi chợ đi mà thăm khám xem bệnh tật như thế nào, chứ mày cứ để như thế này thì mày làm ăn làm sao được. Thế lúc này cô Hà cô mới mếu máo, cô bảo là: em không hiểu sao ấy mà em bị mất ngủ mấy hôm nay rồi, chẳng hiểu sao cứ nhắm mắt ngủ là em lại mơ thấy có người lạ xông vào, người ta đè em ra, mà lại đè theo kiểu tế nhị là bắt làm chuyện vợ chồng cả đêm cơ. Thường thì Tuấn bảo là mấy cái bà có chồng mà ngồi lê ở chợ nói chuyện giường chiếu kiểu này nó bình thường lắm anh ạ. Có Có nhiều bà kiểu người ta bỗ bã, người ta còn bậy hơn nhiều cơ. Tuấn bảo mấy lần tớ lên chợ trong hàng phụ mẹ thì nghe các bà ấy đàm đạo chuyện chăn gối chỉ thấy buồn cười thôi. Nhưng mà cái lần này câu chuyện cô Hà không phải là câu chuyện đùa nhá. Cô này cô kể nha, là cô cứ nhắm mắt là lại mê man thấy có bóng người đàn ông xông vào bịt chặt mồm, mà rồi cứ thế kiểu hùng hùng hục như là trâu hút mã cả đêm ý. Chuyện này lặp đi lặp lại khiến cô này cô sợ, mà cô hoảng đến mức cô không dám chợp mắt ngủ nữa. Nó thật lắm ý, cái tình trạng này nó kéo dài liên tục mấy ngày trời, nó mới kinh khủng khiếp. Thế mẹ vừa nghe cái đoạn này là nhíu mày, xong bảo ngay: này, ta bảo cẩn thận ông người âm nó theo mày mất rồi. Cô Hà nghe thế thì cứ ngây ngô hỏi lại: chị ơi, người âm thì làm gì có ai, hay là chồng em về hả chị? Thì mẹ mới nói luôn một câu thẳng thừng: mày dở à, chồng mày mất vì ung thư, nó nằm liệt giường thế kia, gượng dậy còn không nổi thì theo mày thế đó là được. Chết thế nào thì hồn sẽ như thế. Mà vợ chồng thường ít khi có duyên âm lắm. Chỉ có ma chết trẻ mà nó chưa có vợ thì nó mới hay đi quấy phá, tạo thành duyên âm thôi. Úi dồi ôi, nghe mẹ phân tích đến đây thì mặt cô Hà tái nhợt, mặt cắt không còn hột máu vì hãi. Kiểu nghe nói trúng tim đen nên là cô ấy sợ ấy. Thế là cô Hà này mới cuống quýt, mới nhờ mẹ là: chị ơi, thôi thì bây giờ chị xem chị biết như thế thì hay là chị cắt duyên âm giúp em, hoặc là chị có biết thầy nào cao tay thì giới thiệu cho em với. Mẹ mới dặn là: cứ từ từ để tao xem xét kỹ nguyên nhân đã. Bởi vì nếu vô tình bị vong âm nó bám theo thì làm một nhẽ. Còn nếu nha, trường hợp mà bị người ta yểm bùa để cho âm binh theo quấy phá thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nên là chuyện này thực sự không vội được, phải từ từ thì mẹ mới soi ra. Và chắc cái cô này về nhà kiểu cô lo lắng quá hay sao mọi người. Thế là phần là bà này là bà chưa tin hoàn toàn vào mẹ đâu. Thế là cô này cô mới lén đi cô tìm một ông thầy. Mà cái ông thầy này không biết là tận đầu tận đâu để mà xem bói. Cái câu chuyện cô đi tìm ông thầy xem bói nhá, là do cô ấy kể lại, chứ Tuấn là làm sao mà biết được, đúng không? Thế ông thầy này cũng nói rất giống mẹ, là có người âm đi theo cô Hà. Nhưng mà ác một nỗi, ông này làm trò mọi người. Chắc là thấy cô Hà nhìn cũng mướt mát, thế là thằng cha là mới phán: bây giờ là mày là muốn cắt đứt duyên âm thì mày phải ngủ với tao. Thế lão này còn bảo thực ra là thầy không phải là ham muốn, mà là thầy đi làm phúc, ngủ với thầy là để đuổi ma. Thầy nói đại khái kiểu ban đêm khi mà vong nó mò tới nó quấy, mà nó thấy thầy đang ứ hự ở đấy, là nó là cái con vong mà nó sẽ không dám giành người với thầy, nó sẽ sợ pháp của thầy thì sau này nó không dám vào, nó càn quấy cái cô này nữa. Ôi trời ơi, thật sự là cũng may là cô Hà này cô ấy tỉnh đòn đó mọi người. Và chắc là cũng hay đọc tin tức, cho nên là nghe lão này nói xong một cái thì cô tỉnh liền, cô khiếp vía luôn, cắp đít chạy thẳng về nhà. Thế hôm sau ra chợ, chắc là bức xúc quá mới len lén kể lại với mẹ là: em có đi xem ông thầy kia, ông ấy bảo em là muốn cắt duyên âm thì phải ngủ với thầy để con ma nó ghen tức mà nó bỏ đi. Thế vừa nghe xong câu chuyện thì mẹ tức chứ, mẹ chửi ầm lên, mẹ bảo: mẹ xưa cái loại thầy bà gì giặt một lũ dê già, chúng nó lừa đảo mày đấy. Làm gì có cái thứ đạo lý cắt duyên âm mà lại phải ứ hự với thầy. Mấy cái con mà chấp nhận ngủ với thầy để cắt duyên âm ấy thì toàn là mấy con ngu, mấy con dở hơi mới để chúng nó lừa như thế. Chứ thầy bà gì cái loại đấy, báo công an bắt mẹ đi cho rảnh nợ. Kiểu mẹ tức mà, cho nên là Tuấn bảo mẹ tớ bộ bã lắm, ở chợ chửi khiếp lắm. Mẹ còn bảo chứ cái loại thầy bà như thế thì cắt mẹ nó cái của ấy đi cho đỡ tớn lên. Thế cuối cùng mẹ chốt một câu xanh dờn: thế tao hỏi thật, mày có ngủ với nó không? Thế cô Hà nghe mẹ chửi xong thì mới bảo chứ: ôi đùa chị ơi, em ngu gì mà em cho nó ngủ chùa. Em nghe thế là em lủi luôn. Nhưng mà khi này mẹ mới nghiêm mặt lại, mẹ bảo: tao nói thật, mày cũng ngu đấy, chứ mày không khôn đâu. Mấy hôm nay sạp mày không có một ai ghé, mày có để ý là 3-4 ngày thì mày mới bán được 2 bộ quần áo. Thế là mày khổ rồi, tao đã soi cho mày rồi, có ma nó đi theo ám mày, cho nên là mày mới ế ẩm đấy. Tí tao đốt vía cho. Thế mẹ với dặn cô Hà là tối trước khi đi ngủ thì mày chỉ cần đốt một cái thau than mày để ngoài sân hướng ra cửa ra vào nhà mày, bước qua 7 lần xong là mày đi ngủ. Mẹ bảo cô Hà là cứ làm như thế mấy ngày cho tao xem là có đỡ không. Thì cô Hà cũng nghe lời mẹ, về làm y như thế nha. Thì đúng quả nhiên là cô này cũng không còn mơ cái chuyện mà bị người ta vào đè ra nữa. Mẹ đốt vía cho xong thì sạp của cô ấy cũng bán được hàng. Đúng thực sự là không đông khách được như trước, nhưng mà nó đỡ hơn mấy hôm bạn ấy rất rất là nhiều. Dù không còn mơ thấy người lạ vào ép để mà quan hệ nữa, nhưng mà đặc biệt là cô này lúc nào cũng cảm thấy là có cảm giác nó ớn lại, và cảm giác như có người đi lờn vờn bên cạnh ý. Thì mẹ có giải thích là do cái mẹo đốt than kia nó đúng thực sự nó chỉ là cái cách tạm thời thôi, nó không có cắt đứt tiệt nọc được đâu, người ta vẫn theo mày, chỉ là cái vong này nó không vào được trong nhà để mà nó ám mày lúc ngủ đó. Chứ vong đấy mày cứ đi ra khỏi cửa nó ám mày, nó bám giết không dứt được đâu. Thế rồi mấy hôm sau thì lại có cái chuyện như này, cô Hà cô bắt đầu bị rụng tóc mọi người, mà tóc cô rụng nhiều kinh khủng luôn. Phải nói thực sự là mấy cái bà mẹ bỉm sau sinh bị rụng tóc phải gọi cô Hà bằng cụ. Mà nhắc cái đầu của cô Hà ấy, bắt đầu xuất hiện những cái mảng trắng, mảng thưa cả tóc, hói luôn ấy. Cô này cô đi khám xong mua đủ loại thuốc với dầu gội về mà không hề ăn thua. Thế rồi cô tự ti, thế là cái đợt đấy là đi bán hàng là cô ấy toàn phải lấy mũ cô đội vào sùng sụp thôi. Mẹ nhìn thấy cảnh một cô mà đang xinh xắn phơi phới tự nhiên rụng tóc tơi tả, lại thêm mẹ biết chuyện cô này bị người âm theo, là mẹ bảo có vấn đề rồi. Mẹ khẳng định luôn, chắc chắn là có người giáp tâm hãm hại cô Hà. Thế đến một cái hôm này đang ngồi bán hàng thì lại thấy con mẹ khách hôm trước xuất hiện, là cái con mẹ mà ăn mặc sang trọng ra chỗ cô Hà quất liền ba bộ mà rất thoáng tay mà tôi kể đấy. Thế bà này bám mò vào quán cô Hà, nhưng mà lần này mẹ đang ngồi trong hàng hộ cô này. Thế vừa nhìn thấy con mẹ này bước vào một cái, mẹ đứng phát dậy, mẹ đuổi thẳng luôn. Mẹ bảo là ở đây không bán, đi đi, không bán chắc gì ở đây hết. Thế bà kia thấy thái độ kiểu đấy thì mới hất hàm lên hỏi kiểu giọng sắc sược ấy, kiểu bà này cũng không xem ai ra gì đâu. Ơ, con này là ai? Thế con bán ở đây đâu rồi? Mẹ Tuấn thì có phải dạng vừa đâu. Tuấn bảo là bao nhiêu chuyện tớ từng kể về mẹ thì chắc mọi người cũng biết được, mẹ tớ thuộc tuýp người thoét ra lửa đấy, không phải vừa đâu. Thế mẹ lườm luôn, mẹ bảo thế hỏi làm gì? Tao nói cho cái loại mày biết nhá, hại người là mày hại mình đấy, tao cứ nói trước cho mày liệu thần hồn. Thế đang lúc căng thẳng tưởng cãi nhau toi nơi thì cô Hà đi đâu cô vừa về tới, thấy chuyện ầm ĩ thì cô ngơ ngác hỏi có chuyện gì mà lại to tiếng như thế. Con mẹ khách kia ném lại một câu, mẹ chúng mày không bán thì thôi, sao mà chúng mày phải đuổi tao. Thế xong rồi con mụ để quay ngoắt bỏ đi luôn. Thì cô Hà lúc này kiểu cô lơ ngơ, cô không hiểu chuyện gì, cô mới hỏi là ơ chị ơi, sao tự nhiên chị lại đuổi khách của em? Thế mẹ mới nói thẳng luôn, khách cứ cái gì? Tao nói cho mày biết nhá, con này tao nhìn mặt nó là tao nghi lắm. Thế bây giờ tao hỏi thật mày đây này, mày đang qua lại với thằng nào có vợ con đúng không? Mày phải nói thật cho tao biết đi. Thế nghe mẹ đụng đến cái chuyện riêng tư, ai mà vui được. Cô Hà này cô ấy, mặt cô đổi luôn, ý là mặt cô không vui. Cô ấy ấp a ấp úng, cô bảo là cái này thì em không nói được. Mà thấy thái độ cô Hà không muốn hợp tác, mẹ bảo là thế tao bảo cho mày nhá, đến lúc nào mà mày cần kể thì mày phải nói cho tao biết, chứ mày đừng cứ giấu không kể sự thật, thì tao nói luôn tao không có cách nào giúp được mày đâu. Thế nói xong thì mẹ cũng thôi, mẹ không nói câu chuyện nữa, không nhắc lại nữa, không đả động đến một thời gian luôn. Thế cho đến một hôm mẹ mới nghỉ ra sạp để mẹ đi chùa. Thì cái ngày hôm đấy Tuấn phải ra chợ trông sạp thay cho mẹ. Cô Hà này thấy Tuấn thì mới tất tả chạy sang hỏi Tuấn là thế Tuấn ơi, mẹ mày đâu rồi? Thế lúc đấy Tuấn bảo là tớ nhìn mặt cô Hà mà tớ phát hoảng. Cái hôm mà bà ấy sang ấy, mặt xanh lét, tiều tụy hốc hác mà trông xuống cấp trầm trọng luôn. Cô ấy mới cuống cuồng hỏi thế bao giờ mẹ mới về? Thì Tuấn mới bảo là mẹ cháu phải đến tối cơ. Thì tối hôm đấy mẹ vừa đi chùa về nhà là cái bà cô tên Hà này phi xe máy từ dưới làng chạy thẳng lên tìm mẹ Tuấn luôn. Thế mẹ cũng dắt cô này xuống điện để nói chuyện. Thế hóa ra là từ tối hôm qua cô Hà này về tắm rửa thì bắt đầu thấy tóc rụng tiếp, mà nó rụng từng mảng luôn, rụng đến trắng hếu cả mảng to ở trên da đầu, đã thấy 10 đầu ngón tay ngón chân của cô này nhá. Nó không phải bình thường mà là bắt đầu chuyển sang cái màu đen xì, nó giống như cái kiểu mọi người bị tụ máu chết ý, bị dập cửa ấy xong tụ máu ấy. Thế đêm hôm đấy nhà cô này thì có ba mẹ con, cô này ngủ tầng 1, nhưng không hiểu sao hôm đấy cô lại quên không đốt cái thau than như lời mẹ dặn, mà cô ấy lại chắc quên gì đó thì cô lên giường cô đi ngủ luôn. Hai thằng con trai thì ngủ phòng riêng của chúng nó, còn cô này nằm một mình một giường. Thế đến nửa đêm thì cô này cô ấy lục đục cô tỉnh dậy, cô đi vệ sinh. Và cái nhà vệ sinh nhà cô ấy nằm ở bên hông nhà, muốn đi ra thì sẽ phải đi cắt ngang qua cái phòng thờ ngoài phòng khách. Thế lúc mà cô Hà này, cô đang đi ngang qua cái phòng khách thì cô lại vô tình cô liếc mắt, cô nhìn ra phía cửa chính. Trời ơi, cô sững cả người. Mọi người biết cô thấy gì không? Cô ấy thấy một cái bóng người đen ngòm, nó đang đứng lù lù ngay ở cửa luôn, mà hai cái tay nó thò qua cái khe chắn song cửa chính, cứ lay cửa này. Cô nhìn rõ luôn mà. Thế lúc mà cô ấy kể là giọng cô vẫn còn run. Cô bảo là cánh cửa nó bị lay mà nó rung lên ầm ầm luôn ấy. Lúc đấy là cô ấy sợ mất mật, cô cắm đầu cắm cổ, cô chạy thục mạng vào trong buồng của hai đứa con. Cô ấy chỉ sợ là bây giờ cái chốt cửa chẳng may mà nó lỏng ra, cái thứ bên ngoài kia không biết người ấy mà nó lao vào nhà tiêu đời. Thế mọi người thử nghĩ xem, bây giờ đang đêm hôm mà bất ngờ thấy bóng người đen thùi lùi như thế nó đứng ở ngoài cửa, nó lay. Thôi đừng nói đến ma vội nhá, thì cứ nghĩ là người thôi cũng đủ để chết khiếp rồi. Ban đầu thì cô Hà tưởng là trộm cướp gì, hay là nó định đột nhập vào nhà. Thế cô mới bật điện sáng trưng, xong rồi cô gọi hai đứa con trai cô dậy. Cô Hà có một cậu con trai học lớp 10 với cả một cậu học lớp 8, thời điểm đấy là như thế. Hai anh em nghe tiếng cửa đập uỳnh uỳnh thì cũng vội vàng vớ lấy cây gậy chạy ra để ngó xem như thế nào. Nó là trẻ con nhưng mà chúng nó cũng bạo với cả bảo vệ mẹ lắm. Nhưng mà lạ nha, cái lúc chạy ra mà mở điện sáng choang ấy, thì bên ngoài cửa là hoàn toàn vắng tách, không có một bóng người nào cả mọi người. Lúc đấy thì chỉ nghĩ đơn giản, hay là có cái thằng trộm, hoặc là cái thằng nó mất dậy, nó biến thái ấy, nó định trêu ghẹo phụ nữ quá chồng. Thì bây giờ bật đèn thấy trong nhà có nhiều người, nó sợ quá thì nó bỏ đi. Nhưng cả đêm hôm đấy cô Hà sợ, hoảng không dám chợp mắt lên một giây. Cho đến khi mà trời sáng hẳn thì cô này cô rón rén cô ra cô mở cửa chính. Thì cái lúc này mới kinh này, là Tuấn kể mình cũng sợ. Thế mọi người biết chuyện gì kinh khủng xảy ra không? Tức là ngay ở chính cái giữa bậc cửa ấy, cái chỗ mà đêm qua cô Hà thấy bóng người đứng ấy, lúc đấy là chưa biết người hay ma nhá, thì in hẳn nguyên hai dấu bàn chân đen xì. Và trên cái nền gạch đỏ trước cửa nhà, nó còn in rõ một vệt đen hình người mọi người. Mọi người cứ tưởng tượng cái lúc mà mình đứng dưới nắng thì cái bóng của mình nó in xuống nền gạch như thế nào, thì cái vệt đen đấy nó in hẳn xuống nền nhà, nó y chang như thế. Mà nó lại hẳn thành một cái vệt đen hình người, nó có đủ cả chân cả tay, rất là rõ luôn. Mà đáng sợ nhất là cô Hà thực sự là lúc đấy hoảng cũng không biết là cái gì. Thì việc đầu tiên là mấy mẹ con lấy chổi, lấy bàn chải, cũng thử đổ nước, đổ xà phòng ra cọ rửa xem nó như thế nào. Mà tẩy đánh đến chóc cả gạch mà cái hình người đen xì vẫn không hề bay đi một tí nào. Thế cô Hà thấy thế mới hốt hoảng, nhớ lại lời mẹ dặn hôm trước, thế định chạy lên chợ tìm, thì hôm đấy mẹ chẳng may lại đi chùa. Thế đến tối cô này cô ấy, đấy cô mới phải lóc cóc cô phi sen tận nhà để mà kể tình hình đấy. Thế cô này lúc này cô mới thú thơ, cô bảo là đúng là em đang qua lại với một ông lái xe đánh hàng. Bọn em thì đi đánh hàng thì em mới quen nhau ở trên biên giới, thì mới phải lòng nhau. Chồng em mất mấy năm rồi, ông này ông ngoài 50 rồi. Ông bảo là ông mất vợ, tức là biết là ông ấy có vợ rồi nhưng mà vợ ông chết. Thì cô Hà cũng chỉ biết là vợ người ta chết là do nghe ông kể thế thôi, chứ còn thực hư như thế nào thì cũng có rõ đâu. Đến đoạn này thì mẹ nghi ngay, mẹ nói luôn một câu: tao nói cho mày biết, mày bị thằng này nó lừa rồi. Vợ thằng này nó chưa chết đâu, có mày mới sắp chết ý. Mà mẹ khẳng định luôn, khả năng cao cô Hà là bị người ta chơi bùa, vong nó theo là do bùa ngải, chứ chẳng phải tự nhiên hay là duyên âm gì hết. Thì mẹ mới dặn cô Hà: mai tao bảo mày lên sạp đi, mày lục tung cái đống quần áo lên xem là có cái gì lạ giấu trong đấy không. Cái hôm mà cô bị mất cái khăn đội đầu ấy, thì lại chính là hôm cái con mụ mà trông sang sang nó đến mua quần áo mà bị mẹ đuổi đi đấy. Thì khả năng cao, mẹ nói luôn, cái con mẹ đấy nó yểm bùa mày rồi. Mẹ bảo mày cứ tìm đi, nếu thấy thứ gì bất thường thì mày mang ra đây để tao còn liệu chuyện cho mày. Thế sáng hôm sau Tuấn với mẹ ra chợ, rồi là ba người cũng xúm vào lục tung đống quần áo trong gian hàng lên, sắp xếp các thứ lại đấy. Cô Hà bới mãi mà tìm thế nào cũng không thấy cái gì ấy. Thế nhưng mà chẳng hiểu là ma xui quỷ khiến thế nào, thì lúc mẹ nhảy vào mẹ bới mẹ tìm, mẹ vừa rũ một cái quần bò ra thì lại có một cái lá bùa nhá, trông nó như cái lá bùa màu vàng, nó rơi một phát ngay trong chân. Thì lúc này mẹ sững lại một lúc, xong mẹ nói ngay: à đây rồi, tao bảo mà, nó làm bùa, nó nhét vào cái đống quần áo đây này. chắc chắn là cái hôm nó giả vờ đến xem hàng thì nó lại lén nó nhét vào đây rồi lấy luôn cái khăn đội đầu của mày, nó về để nó yểm mày làm phép. Bọn này thâm quá, yểm bùa cho âm binh đi theo ám mày là cái chắc. Thế mẹ nhặt lá bùa lên, mẹ định đem về. Tuấn bảo là lúc đấy là tớ hoảng. Thấy thế thì tớ thắc mắc, ơ mẹ, mẹ buồn cười thế. Thế bùa của người ta mẹ cầm về làm gì, cho mang họa vào thân. Thế lúc này mẹ mới trừng mắt, mẹ lườm Tuấn một cái, xong mẹ quát, mẹ bảo là mày im mồm đi, để yên cho tao làm việc. Thế trước khi về, mẹ cẩn thận dặn dò cô Hà là bây giờ mày về mày bắt cho tao một con gà trống. Con gà trống tía nhá, cắt tiết rồi giải máu đè lên cái vệt đen mà in hình người chỗ bậc cửa mà mày kể ấy. Xong rồi thì báo cho tao, tao đưa cho nắm cho nhang mà hất lên trên. Phủ xong thì mày quét sạch đi, xong lấy rượu pha với gừng giã nhuyễn, lau rửa thật kỹ. Cứ làm đúng như thế thì chắc chắn vệt đen này nó sẽ bay hết. Thế là dặn xong thì mẹ cầm cái lá bùa về thẳng điện thờ ở nhà. Mẹ mới mang cái pho tượng đất mà mẹ thỉnh để trấn trạch ra, cái pho tượng ở câu chuyện trước mà mình đã kể mọi người đấy. Mẹ mới nhét cái lá bùa ngay dưới chân cái đế tượng. Mẹ thắp hương cũng lầm rầm khấn vái xin xỏ các thứ. Tuấn đứng ngoài thì cũng không rõ là mẹ khấn cái gì. Chỉ thấy là khấn xong thì mẹ rút một que hương đang cháy đỏ rực, châm thẳng vào lá bùa đúng 7 nốt, cho cái lá bùa nó cháy thủng thành 7 lỗ. Xong xuôi mẹ mới nhét trở lại dưới đáy cái bức tượng đấy. Thế hôm sau lên chợ, cô Hà chạy sang tíu tít cô khoe. Cô bảo là không biết là chị này làm phép thế nào mà em nhẹ bẫng cả người. Đêm qua là em ngủ một mạch, em không mộng mị, cũng không bị bóng đè gì nữa. Mà đúng nha, sợ thế. Cái vệt đen ở cửa em làm ý lời chị dặn, quét cái là sạch bong, không cần đến một giọt thuốc tẩy nào. Thế mẹ nghe thế chỉ cười bảo là cứ từ từ, rồi sẽ có chuyện hay cho mày xem. Đứa nào nó dắp tâm hại mày thì nó khắc, nó phải vác mặt để nó tìm mày. Thế khi này Tuấn mới để ý là 10 cái đầu ngón tay ngón chân của cô Hà ấy, hôm trước còn tím đen như tụ máu, thế hôm nay là hết, hồng hào trở lại như người bình thường rồi. Thì đến đầu giờ chiều, mọi người tin ông quả nhiên linh ứng nha. Cái bà khách mà ăn mặc sang trọng mua quần áo hôm trước, bà xuất hiện thật. Mà lần này cái con mẹ này kéo theo tận 5-6 người đàn ông, mặt mũi bặm trợn, xăm trổ đầy mình, trông khí thế kiểu giang hồ ấy. Tuấn ở đấy với mẹ, thấy bà này đến thì mẹ cảnh giác ngay và biết tỏng là sắp có biến đánh ghen rồi đây. Cô Hà bên này sợ mất mật, mới bỏ cả hàng họ chạy tót sang sạp của nhà Tuấn để núp. Thế con mụ kia với cả đám giang hồ cũng xông thẳng tới, chỉ tay mà chửi này. À, con xanh này, mày đúng không? Lại đĩ bợm mày bồ bịch với chồng tao, mày thích tao cho mày một trận không? Thấy con mụ này định lao vào động tay động chân của cô Hà thì mẹ mới phi ra chắn ngay trước mặt. Mẹ mới chửi lại, mẹ bảo này, chuyện đâu còn có đó nhá, mày phải về hỏi lại cái thằng chồng mày xem là nó có lừa gạt người ta không đã. Chứ bây giờ chúng mày kéo bầy kéo đàn vào cái chợ này mày hành hung là tao không để yên đâu. Thế con mẹ kia đang cơn ghen mà quay sang chửi luôn cả mẹ. Thì mụ ấy gân cổ lên mắng, à mấy con giặc cái này, chúng mày hùa nhau, chúng mày bênh vực cái loại mà tiểu ta mà. Thế tránh ra, không là đừng có mà trách tao. Thế mấy thằng giang hồ đi cùng thấy bà chủ mình lên tiếng thì oai mà, hùng hổ lao vào, mới đẩy mẹ ngã rúi rụi xuống đất, định giơ tay giơ chân là tác động cả mẹ đấy. Nhưng mà xui cho bọn này, hôm đấy Tuấn lại ở sạp. Thế động vào ai thì động, chứ động vào bố mẹ người thân thì giang hồ hay giang háng thì Tuấn bảo là tớ chấp hết. Thế bọn này đẩy ngã mẹ tớ thì tớ phải cho bọn nó biết thế nào lễ hội. Mà đúng ra bình thường thì bạn này bãi cũng hiền thôi, nhưng mà bãi bảo là tớ cục lắm. Thấy mẹ bị người ta bắt nạt thì đúng là lúc ấy không nghĩ được gì, máu dồn lên não. Thế là chả hiểu vớ đâu được cái con đồ long đao mà mẹ hay dùng để mà rạch bao tải hàng ấy, xông thẳng ra dơ trước mặt chúng nó. Xong rồi bảo là đơ mơ, thằng nào dám động mẹ ta. Thế là Tuấn kể buồn cười lắm. Tớ cứ liều ấy, lăm lăm cái con phóng lợn, lùa một lúc cả 5 thằng to con luôn, lùa hẳn luôn. Thế con mụ kia thấy thế sợ vãi linh hồn, không biết chạy đi đâu trốn. Và cái đám mà giang hồ bị lùa bất ngờ ấy, đầu tiên là chúng nó kiểu chạy tán loạn, nhưng mà bọn nó đâu có vừa, tưởng là chúng nó lủi đi để mà chúng nó đi luôn ấy. Nhưng mà bọn này nó định đi vớ đồ, nó quay lại chơi tay đôi đấy mọi người. Thì cũng may là bảo vệ chợ thế ở Mỹ thì người ta biết, người ta gọi công an phường ấy. Bọn kia nghe thế là bọn nó rút thật. Thế mẹ lúc này hoảng mới chạy ra giằng lấy cái con đồ long, quát bảo Tuấn là mày đưa ngay cho tao, xong mà mày liều thế. Thế kiểu sĩ mà, trẻ mà sĩ mà. Tuấn bảo lúc này tớ đang oai hàng lắm, vì có mấy người xung quanh đứng khen, bảo là thanh niên này cứng đấy. Cái bọn giang hồ rút hết một phát, thì còn cái con mụ kia, thế mọi người biết con mụ kia nó trốn ở đâu không? nó trốn ở bên mấy cái quầy hàng ăn sáng ấy, đang định là lỉnh đi. Thế là mẹ mới vuốt mặt chỉnh đốn lại ngay, nhìn thẳng con mụ đấy mà nói rành rọt: "Tao nói cho loại mày biết, mày đứng lại đấy, mày làm bùa làm ngải, mày hại người, mày cho âm binh đi theo, mày ám người ta. Giờ tao phá bùa của mày rồi, nó sẽ quay lại nó vật lại chính mày đấy. Tao nói cho mày biết, có chồng thì mày biết đường đi mà giữ. Việc đầu tiên là mày phải về mày hỏi tội thằng chồng mày trước, xem nó sống lỗi thế nào, rồi là mày hẵng đi trách người ngoài. Còn mày thích gây sự ấy, thì cứ việc quay lại đây mà tìm tao, tao tiếp mày." Thế cô Hà đứng phía sau, cô vừa khóc vừa mếu máo giải thích là chồng bái lửa, lão này bảo vợ chết vì bệnh thì cô mới tin. Con mẹ kia nghe thế thì đứng lườm mà, nhưng mà chắc là bụng tức anh ách, nhưng mà sợ ấy nên là cũng đi thẳng. Thế con mụ vừa quay lưng, mẹ vẫn kịp bồi thêm một câu: "Về xích thằng chồng mày cho kỹ vào, thả ra như mèo hoang chó dại rồi lại động cỡn lên." Thì cứ tưởng cái chuyện đánh ghen ầm ĩ thế là xong. Nhưng đúng hai hôm sau, mọi người biết nào không? Chính cái con mụ kia lặn lội mà không hiểu hỏi ai tìm về tận điện thờ nhà Tuấn nha. Ngạc nhiên không mọi người? Thế ban đầu Tuấn thấy mặt bà này còn tưởng là bà này về gây sự kiểu trả thù mẹ. Nhưng mà không, lần này con mụ đấy tìm về là để xin mẹ giúp, chứ không hề có ý gây sự nữa. Bà ấy khóc lóc kể lại sự tình, bảo là dạo trước thì phát hiện chồng đi tòm tem bên ngoài thì bà này bà tức quá. Bà ấy đi tìm thầy Pháp để yểm bùa đánh ghen mà đánh âm. Thế dò la biết được cô Hà này làm ở chợ thì bà ấy mới thuê luôn cái ông thầy đấy đi cùng nhá. Tức là cái thằng mà đi cùng buổi đầu ấy là thầy đấy mọi người. Thế nhân lúc giả vờ mua đồ thì chính tay con mẹ này lại lén nhét cái lá bùa vào trong sạp cô Hà để thả âm binh, để cho cô này ý là tán gia bại sản với cả triệt đường làm ăn. Bà còn kể rõ là cái lúc xem quần áo thì ông thầy đi cùng bà này mới trộm cái khăn đội đầu với ngắt một ít tóc của cô Hà mà cô ấy không biết đâu. Thế là cô Hà cô bị âm binh theo đấy. Nhưng mà từ lúc mẹ phá bùa thì con mụ kia là dính no đòn, thế bùa ngải nó quật ngược trở lại mà. Nên là ban đầu bà này mới điên lên, thì bà ấy mới kéo người đến để định đánh ghen cho bỏ két. Thế không may lại gặp đúng mẹ là cái người đứng sau phá giải. Thế sau cái hôm lùm xùm ở chợ thì bà này bà đi dò la, bà nghe ngóng, bà biết là mẹ Tuấn là thầy. Thế là lặn lội tìm đến tận điện để xin lại cái lá bùa. Nói thật lúc đấy nghe con mẹ khóc lóc trình bày thì mẹ mới bảo là: "Tôi nói thật với chị, làm bùa hại người ta thì bây giờ phải tự đi mà giải cho tiệt nọc đi. Chị mang khăn để mang tóc đến trả người ta để tôi tha. Lần này thì tôi giải cho, nhưng mà tôi nói trước là không có lần sau đâu. Lần sau đến tôi không tiếp, mà cũng không xin tôi đâu." Thế cái bà khách kia nghe thế thì mới lôi cái bùa dùng để ám cô Hà ra và đốt ngay trước mặt mẹ nhá. Mẹ thấy thế mới đem trả lại cái bùa màu vàng mà hôm trước mẹ đã châm thủng 7 lỗ hương đấy. Bà lại nhận lại bùa thì mừng, cảm ơn rối rít. Mẹ mới thở dài khuyên một câu chân thành, mẹ bảo là: "Nói thật với chị, chồng mà đã tệ bạc này thì bỏ quách đi cho nhẹ nợ, chứ chị báo bở gì cái thứ đàn ông trăng hoa đi lừa gạt người khác như thế. Cô Hà kia thì tôi biết người ta cũng chỉ là nạn nhân thôi. Cô ấy chắc là không biết lão để có vợ có con đâu. Thế sao mà ngay từ đầu chị không đến nói chuyện phải quấy mà bảo cho người ta biết trước, mà lại đi làm bùa làm ngải hại người ta như thế này. Chị làm như thế là chị tổn hại âm đức của chính chị đấy, cho nên là bây giờ bùa nó mới quật lại cho." Thì chắc bà này nghe xong bà ấy cũng ngộ ra nhiều ấy. Bà ấy sụt sùi, bà ấy kéo cái vạt áo phía sau lên, bà vạch lưng ra cho mẹ xem. Thì mọi người biết nha không? Sau này mẹ kể tôi mới biết là mẹ bà hoảng lắm, cả một cái mảng lưng của bà ấy thâm tím, bầm đen lại nhá, mà nó lan rộng ra khắp lưng. Thì đây chính là hậu quả của việc mà bị con bùa nó quật lại đấy. Bà ấy sợ quá nên là xin đặt lễ vào điện công đức hơn 10 triệu để mong giải nghiệp. Nhưng mà mẹ không nhận, mẹ nhất quyết là mẹ chối, mẹ bảo là không nhận đồng nào cả. Mẹ bảo bà ấy là mang số tiền để lên chùa mà cúng, chứ điện của mẹ không nhận tiền kiểu này. Thế là bà này bà lủi ra về. Cô Hà thì từ đấy cũng ổn định dần lại. Từ đấy là sợ luôn, cô ấy không có nghĩ đến chuyện yêu đương gì nữa. Thì chuyện của cô Hà vừa êm xuôi thì đến cuối năm đấy, ngay trong làng lại xảy ra một câu chuyện khác nha. Thì ở cái làng này này, Tuấn bảo là ở làng tớ có một ông tên là ông Long. Năm đấy ông ấy cũng khoảng 87 tuổi hơn rồi, chả nhớ 87, 88 gì đấy. Nghe cụ kể lại thì từ cái thời mà còn trẻ, ông Long này nổi tiếng là ghê gớm với gia trưởng với là vũ phu mọi người. Ông này cứ mượn rượu chè vào thì ông sẽ lôi vợ ra để mà tẩn bái, mà tẩn tàn nhẫn luôn. Nói thật bà vợ bà quá chịu đựng ấy, bà thương chồng thương con ấy. Cả đời sống trong nhẫn nhịn và cam chịu. Khổ cực luôn nha. Cái đáng sợ đến tận lúc hai ông bà đã ở cái tuổi gần đất xa trời rồi mà ông này ông ấy không bỏ cái thói vũ phu. Con trai với con dâu trong nhà thì chúng nó mất dạy, chúng hùa theo bố. Một phần thì ngày xưa ông này cũng là làm, ý là kiểu cũng làm cán bộ, có chức có quyền. Bây giờ là ông ấy về hưu thì ông có nhiều tiền và nhà ông rất nhiều đất, cho nên là bọn con cái nó sẽ hùa vào, nó nịnh bợ đúng không? Ông này quen thói bắt nạt vợ từ lúc tóc còn xanh đến khi đầu đã bạc trắng mà không một đứa con nào nó dám đứng ra bênh mẹ, bảo vệ mẹ hay là cản bố một lời. Thế năm đấy là bà vợ 85 tuổi, già yếu rệu rã lắm rồi mà vẫn bị lão chồng tẩn cho tím cả mắt. Có những lần thậm chí nhá, xô ngã lăn lóc hàng xóm người ta thấy. Thì đến khoảng tháng 8 năm đấy, bà cụ ốm nặng là phải đưa đi viện. Sau một thời gian nằm liệt giường thì bà cụ qua đời. Thế ban đầu mọi người chỉ nghĩ đơn giản là ở đến cái tuổi gần đất xa trời đấy rồi thì bà cụ già yếu, bệnh tật rồi đi theo lẽ tự nhiên thôi, chứ không có ai nghĩ ngợi gì mà sâu xa đâu nha. Thế nhưng bà cụ mất chưa được bao lâu thì đến tháng 11, tự nhiên ông chồng, tức là ông Long, ông này cũng ngã bệnh, nằm bệt một chỗ luôn. Ông này thì có một người con trai út. Con trai út của ông bà này lại đi tu từ ngày còn trẻ cơ. Và bác này thì Tuấn kể là hiện là đang làm trụ trì một ngôi chùa ở Mạn Vĩnh Phúc, thì xin phép mọi người là không tiện nêu tên chùa ở đây. Thế bác này tu hành bao năm nên là cũng khá là có danh tiếng và có điều kiện đấy. Nghe tin ông bố ốm nặng khó qua khỏi thì bác ấy mới dẫn theo rất là đông đệ tử với Phật tử ở chùa về tận nhà. Thì ý là người ta báo hiếu ấy, tụng kinh cầu mát cho ông Long. Gia đình biết là ông cụ yếu rồi, đang phải thở oxy thoi thóp nên mới rước mọi người về đọc kinh cầu siêu trước cho ông ấy. Nhà này thì con cái toàn làm công chức mà cũng có chức sắc cả, cho nên khách khứa hòa người ta đến thăm viếng đông lắm. Họ dựng rạp ngay ngoài sân tụng kinh gõ mõ một tuần liền. Mà trời ơi, không khí nó đông đúc, nhang khói mù mịt. Phải nói là đợt đấy y hệt như là đang tổ chức lễ Phật đản ấy. Thật sự là đến mức đó đấy. Thì ý là vì cũng có một chút họ hàng xa đằng ngoại. Hôm đấy thì Tuấn bảo là mẹ tôi mới chạy sang thăm hỏi. Lúc đấy mẹ bước vào nhà, thấy cảnh người ta tụng kinh rình ra ngoài sân thì không nói gì. Thì mẹ chỉ thấy thế thì mẹ lẳng lặng mẹ đi vào phòng bệnh của ông cụ mẹ thăm thôi. Nhưng mà lạ cái là mẹ chỉ ngồi chưa đầy chục phút là mẹ đứng dậy mẹ đi thẳng ra cổng. Thế lúc mà ra đến ngoài, Tuấn thấy lạ mới hỏi sao mẹ sang nhà người ta có một tí mà mẹ đã về rồi. Thì mẹ mới cau mày, mẹ bảo là nói thật tao cũng đéo gì cái nhà này, tao đi về. Ngày xưa còn bà cụ thì tao sang thăm, chứ bây giờ bà cụ mất rồi ấy, thì nói thật tao chỉ sang cho có lệ, để người làng người xóm rồi họ hàng người ta khỏi trách móc tao thôi. Tính tao thẳng như ruột ngựa đấy, thấy gì tao nói nấy, gớm cứ ngồi nán lại tao nhỡ buột miệng ra nói người ta phật lòng thì để dở hơi. Thế mẹ bảo thế. Thế Tuấn nghe thế cũng tò mò mới hỏi thế nhà đấy có vấn đề gì hả mẹ. Thế mẹ mới huých tay, mẹ bảo là cứ đi về nhà đi rồi tao nói cho mà nghe. Thì về đến nhà, mẹ mới bảo là không hiểu sao bà cụ mất được cả trăm ngày rồi mà ban nãy lúc bước vào nhà mẹ vẫn thấy cái vong của bà này, bà lại ngồi thu lu ở góc nhà ấy kìa. Mà cái khuôn mặt của bà cụ trông giận lắm. Cái vong cứ trừng mắt lên nhìn đăm đăm vào ông Long, cái ông mà đang nằm thoi thóp trên giường ấy. Thế nghe mẹ tả đến đây thì Tuấn sợ nổi hết cả da gà da vịt lên. Thế Tuấn mới hỏi tiếp, mẹ ơi thế thì mẹ có nghe được cái gì không? Thế bà cụ ngồi đấy để làm gì, có nói gì không? Mẹ bảo tao chịu, chả biết, chỉ thấy trông bà ấy mặt bà dữ lắm. Nhưng mà cái ông Long này á là sống phải tội, nên là tao nói cho mày biết, kiểu gì cũng chết hai lần. Ông ơi, Tuấn nghe xong mà đầu óc xoay mòng mòng luôn. Mọi người nghe cũng vô lý đúng không? Đời người sống chết có số, làm gì có ai mà lại chết được hai lần. Thế Tuấn mới thắc mắc, mẹ cứ nói thế nào chứ làm gì có chuyện ai chết được hai lần. Ông ấy cũng là người trần mắt thịt chứ có phải yêu quái đâu. Mẹ chỉ cười rồi mẹ bảo, ừ đấy, mày cứ chừa đấy rồi xem là tao nói có đúng không nhớ. Mẹ nói mỗi thế thôi. Thế mấy hôm sau ông Long tắt thở thật. Ở nhà thì người ta mới rút cái ống thở ra, máy đo nhịp tim gọi là chạy thành một đường thẳng tắp rồi. Thì cả nhà bắt đầu khóc lóc, xúm vào tháo hết các thiết bị y tế ra, chuẩn bị tắm rửa khâm liệm cho ông cụ, thay quần áo cho ông cụ, rồi là theo lẽ thường là phát tang đấy. Mẹ có họ hàng nên là thực sự lúc ông cụ này mất được khoảng một tiếng thì mẹ cũng phải chạy sang để phụ giúp. Ở làng người ta hay thế. Thế lúc này người trong nhà đang tất bật dọn dẹp, thay chăn chiếu, người thì gọi điện đặt cỗ bàn, ở trong phòng là có hai ông con trai lớn thì đang hì hục thay quần áo cho bố trên giường. Mà rõ ràng là ông cụ đã chết được cả tiếng đồng hồ rồi. Nhưng đang thay giở quần áo thì mọi người biết như nào không? Ông Long ông mở trừng mắt ra, hai con mắt ông mới nhìn thao láo. Xong cái miệng ông rõ ràng chết cứng đờ rồi nha. Mấp máy quát lên một câu: "Mẹ chúng mày làm cái gì đấy? Tao đã chết đâu mà chúng mày thay quần áo tao?" Thì hai anh con trai đang thay quần áo cho bố. Trời ơi, gặp cảnh tượng này hãi chứ. Cứ thế phi thẳng từ trên giường xuống đất, ba chân bốn cẳng, sợ chạy thục mạng ra ngoài sân mà hét ầm lên. Bây giờ người chết rồi tự nhiên sống lại mở mắt ra nói chuyện, thử hỏi là có ai mà không sợ. Thế mày đo nhịp tim nó có thẳng tắp rồi. Thế nghe thấy tiếng la hét thất thanh đấy, mọi người mới nháo nhào lao hết cả vào trong nhà. Thế mẹ lúc đấy cũng vội vàng phi vào xem là có chuyện gì. Nói thật, lúc vào đến nơi thì ông Long đã ngồi lù lù dậy ở trên giường, mà hai mắt ông này cứ láo liên đảo một lượt, và đúng kiểu nhìn soi mói luôn ấy, soi mói hết tất cả mọi người trong nhà. Thì trước đấy một thời gian dài ông này nằm liệt giường liệt chiếu nha, ăn uống không tự nhai nuốt được mà phải truyền dịch qua ống. Mọi người tưởng tượng mức đấy rồi, một ông cụ 87 tuổi ốm liệt người như thế, sức đâu mà tự ngồi dậy nói chuyện thế này. Ấy thế mà ông này lúc này là ngồi vững chãi trên giường, chỉ tay một vòng khắp lượt này, chửi xa xả luôn. Ông bảo là: "Chúng mày tập trung làm cái gì ở đây mà lắm thế? À, chúng mày giặt là một cái lũ giả tạo. Chúng mày đến xem tao chết chưa hay là như thế nào?" Thế ông này ông mắng con cháu sôi sôi luôn. Mà nhìn cái dáng vẻ từ cõi chết trở về ngồi mắng chửi sang sảng, trông ông ấy thực sự là còn khỏe hơn cả lúc chưa ốm. Thấy cảnh tượng đấy thì có người trong họ, người ta xì xầm, người ta bảo nhau: "Hay là nhờ có cậu con trai làm trụ trì, rồi là lập đàn tụng kinh suốt ngày đêm nên là ông này thành Phật rồi. Được trời đất thương tình cho sống thêm tuổi thọ." Thế lúc này mẹ đứng một lát xong rồi lẳng lặng quay ra. Mẹ gọi Tuấn là: "Thôi đi về đi, kéo về." Thế ra đến ngoài, Tuấn tò mò hỏi là: "Mẹ ơi, thế người ta bảo ông này thành Phật à, có đúng không mẹ?" Trời ơi, nghe đến đấy xong mẹ cười hầm lên, kiểu cười như nắc nẻ, kiểu mỉa mai luôn ý. Mẹ bảo thẳng luôn: "Mày dở hơi à? Mày dở à? Cái loại đàn ông vũ phu, đánh đập vợ từ lúc còn tóc còn xanh đến khi đầu đã bạc, hành hạ thân thể người khác dã man như thế, làm sao mà thành Phật được? Ai mà độ cho ông nổi? Tao sợ tu 10.000 kiếp nữa chưa chắc đã ngoi lên được làm súc sinh ý." Mẹ mới kể thêm: "Ngày xưa lúc còn công tác, ông này còn lăng nhăng đi với gái ấy, Phật thánh nào độ cho cái ngữ đấy, sống lại kiểu này chẳng biết là lành hay là dữ đâu." Lời mẹ nói nghe ngoang ngoắt lắm, kiểu người ta tai qua nạn khỏi, từ cõi chết trở về mà mẹ lại nói những câu độc mồm như thế. Thì Tuấn cũng thấy là lạ, vì lúc đấy Tuấn hoàn toàn là chưa hiểu được cái ẩn ý sâu xa bên trong cái lời nói của mẹ. Nhưng mà làng trên xóm dưới thì khổ, người ta thấy nhà có chuyện vui, người ta lại đồn âm lên, người ta bảo là nhờ phúc của cậu con trai đi tu nên là trời Phật mới độ cho ông này sống lại. Mà kỳ lạ lắm mọi người, từ cái lúc sống lại, ông này ăn khỏe kinh khủng. Một léo ông này ông ăn hết sạch cả nải chuối sành, mà ông đứng dậy ông đi lại phăm phăm, không cần phải chống gậy. Thấy thế con cháu cũng mừng. Cậu con trai út làm trụ trì thấy bố khỏe lại thì định để Phật tử tán lại đọc kinh thêm mấy hôm nữa, để gọi là cầu an tiếp cho bố đấy. Thế nhưng mà cũng vẫn đang đọc kinh gõ mõ vang nhà, ông Long từ trong buồng lưỡng thức nghĩ ra. Ông nhăn mặt, ông gắt gỏng, ông chửi ông bà là: "Giải tán hết đi, chúng mày đọc cái đéo gì, chúng mày đọc lắm thế, chửi hẳn thế mà, cho giải tán ngay, chứ tao nghe tao đau đầu." Thấy bố gắt gỏng khó chịu thì cái người con trai út ấy cũng bảo mọi người thôi thu dọn đồ đạc để về chùa. Dù sao người ta cũng đã dứt bỏ hồng trần rồi, nay thấy bố mình bình phục thì người ta cũng yên tâm, thì người ta về lại cửa Phật chứ ngài đấy cũng không nán lại ở lâu đâu. Thế là bao nhiêu là giạp bạt, đồ đạc chuẩn bị cho đám tang là gia đình đem đi cất sạch nha. Và bắt đầu từ đây, những biểu hiện quái dị của ông Long mới bộc lộ rõ. Không ai tin vào ông cụ gần 90 tuổi mà đi lại trong nhà ngoài sân khỏe như vâm. Mà ông đi nhanh lắm, bước chân thoăn thoắt. Đến bữa ăn ấy, ông này ông đánh bay 3 bát cơm đầy một cách ngon lành. Nếu chỉ có thế thì cũng coi như là phúc phần. Nhưng mà từ đấy là cái tính nết của ông này thay đổi. Ngày trước thì ông ấy cũng quý mấy đứa con trai, rất là thích nghe con cháu nịnh bợ tâng bốc. Thật ra là ông ấy cũng, lúc mà ông ấy còn trước đây thì ông cũng ghê gớm, nhưng mà cứ con dai cháu dai là ông ấy thích. Nhưng mà từ lúc sống lại, ông ấy cứ nhìn thấy mặt con trai hay con dâu là ông ấy lại mỉa mai, ông lại châm chọc. Dù trước đây chưa bao giờ ông cư xử như thế. Mà ông ghê lắm, ông soi mói từng ly từng tí. Tuyệt đối ông này không hề khiến các con phải cơm bưng nước rót hay là phục vụ mình đâu nhá, vì ông khỏe rồi. Nhưng mà đáng sợ nhất là cái giọng nói. Giọng ông bây giờ không khàn khàn như trước, mà nó như giọng đàn bà ấy, thật như giọng đàn bà. Đặc biệt là với cái cô con dâu cả. Cô con dâu này thì Tuấn bảo là cô ấy hơn mẹ tới chục tuổi. Đợt đấy là cô ấy làm giáo viên. Mà bà này không vừa đâu, tính ghê gớm lắm, thảo mai thảo mốt ấy. Ngày trước là lúc mẹ chồng còn sống ấy, đành hanh vô cùng luôn, toàn chửi mẹ chồng thương tiếc, chỉ chăm chăm đi nịnh bợ mỗi ông bố chồng để lấy lòng thôi. Thế nhưng đến lúc bà mẹ chồng mất ấy, thì lại ra cái vẻ xót thương, khóc lóc vật vã ghê gớm luôn. Ai nhìn vào không biết lại tưởng nhà này có phúc dâu thảo. Mà từ ngày ông Long sống lại à, cứ chạm mặt cái cô con dâu cả này là thì ông lại chỉ thẳng tay bóng chửi. Ông bảo là á à, mày khóc to nhở, mày khóc to lắm cơ mà, mày thương ai mà mày khóc to thế. Bố cái loại giả tạo, chúng mày sống giả nhân giả nghĩa nó quen thói đi, chửi thế mà. Ông chửi ngoa ngoắt vô cùng, từng câu từng chữ văng vẳng khắp nhà khắp xóm. Đã thế cứ trời chập choạng nha, là cái ông này ấy, ông lại càng khỏe. Ngày trước đi đâu đêm hôm thì cũng phải có người soi đèn pin cho. Giờ mắt ông này tinh như cú vọ, mà giỏi lắm. Tuấn bảo đi lại thoăn thoắt trong bóng đêm y như thanh niên, cái này tớ chứng kiến. Thế cho đến một hôm lại thấy ông này ông lững thững, ông đi qua cổng nhà Tuấn. Bình thường nếu mà thấy bố của Tuấn ở nhà thì ông ấy sẽ rẽ vào để mà chè nước một lúc. Nhưng mà hôm đấy thì chỉ có mẹ đang lúi húi quét sân ở ngoài cổng thôi. Thế vừa liếc thấy ông Long đi đến thì mẹ khựng người lại. Mẹ đứng sững như trời trồng, bởi vì cái dáng đi của ông rất là kỳ. Ông ấy lưng gù, xong rồi kiểu cứ gù gù xong rồi gập người xuống ấy. Mà vẻ mặt thì cứ lấm la lấm lét, kiểu dạ như ông đang sợ cái gì lắm, không dám bước vào nhà. Dáng đi cứ khép na khép nép, tuyệt nhiên không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt mẹ. Thế cái lúc mà đi ngang qua cổng, ông này ông bước thoăn thoắt như là ông chạy. Thế mẹ nhìn theo cái dáng đấy thì mẹ biết ngay có việc. Mẹ vẫy tay mẹ gọi Tuấn ra, mẹ bảo là này mày nhìn ông Long xem, từ cõi chết trở về mà đi nhanh chưa kìa. Mẹ bảo thế. Xong mẹ hỏi Tuấn là nhìn kỹ cái dáng đi đấy là mày xem có giống ai không. Thế Tuấn cũng căng mắt nhìn theo cái bóng lưng đấy và cái bước chân của ông cụ. Thì tự nhiên trong đầu bà ấy lóe lên một suy nghĩ. Thì Tuấn ấy mới à lên, rồi là buột miệng bảo là mẹ ơi, trông giống hệt dáng của bà vợ mẹ nhỉ. Thế vừa thốt ra câu đấy thì chính Tuấn cũng thấy lạnh toát sống lưng. Nghe Tuấn nói xong thì mẹ không đáp lời lại, lẳng lặng đi vào trong điện thờ mà không biết làm gì. Thêm một lát sau, mẹ mới đi ra, rúi vào tay Tuấn một cái túi vải đỏ, nhỏ nhỏ thôi, màu đỏ nha, xong rồi dặn. Giọng căng thẳng lắm, mẹ bảo là giờ mày cầm cái túi này mày chạy theo mày đưa cho ông hộ mẹ, xem thái độ của ông ấy phản ứng thế nào. Thế Tuấn cũng nghe, vội vàng cầm cái túi đỏ chạy thục mạng đuổi theo cái hướng ông Long vừa đi đấy. Người già làm sao mà chạy nhanh thanh niên đúng không? Thế vừa chạy Tuấn vừa gọi, ông Long ơi, ông ơi, ông đứng lại cháu nhờ ông cái này. Thế nghe tiếng gọi, ông này ông có ngoái đầu lại, nhưng mà ông không dừng bước, mà cảm giác ông đi nhanh hơn ý. Tuấn phải cố hết sức mới vượt lên chặn đường, mới chìa luôn cái túi đỏ ra trước mặt ông cụ rồi bảo là ông ơi, mẹ cho bảo đưa ông cái này. Thế quả nhiên đúng như mẹ linh cảm. Ông Long vừa nhìn thấy cái túi đỏ của mẹ thì mặt ông biến sắc luôn, mà trống hoảng. Ông này ông né vội cái túi đỏ y như là người ta né tà ấy, lùi lại mấy bước, xong rồi là quay đầu là chạy thục mạng. Thế Tuấn phải dùng từ chạy bởi vì ông cụ đi nhanh kinh khủng. Bà bảo là một thanh niên trai tráng như Tuấn nha, có khi phải đuổi mướt mồ hôi, có khi mới theo kịp được cái ông này. Thấy sự việc nó kỳ dị quá thì bà mới về ngay, bà kể cho mẹ và nói rất là kỹ cái phản ứng của ông Long. Thế mẹ nghe xong thì mặt tái nhợt đi, mẹ bảo hỏng rồi, thế là ông này không được rồi, ông ấy chết 2 lần rồi. Mẹ cứ lẩm bẩm liên tục, lặp đi lặp lại câu đấy. Xong mẹ mang một cái bó hương rất là to, mẹ cứ cắm lung tung khắp xung quanh vườn. Thì đúng lúc này cái cô con dâu cả của ông Long thì bác này bác đi dậy về. Bác tạt qua nhà Tuấn để nhờ mẹ xem giúp là tình hình sức khỏe của bố chồng ra sao, vì thực sự là ông ấy có nhiều biểu hiện lạ quá. Mẹ không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại. Mẹ hỏi ngược lại bá luôn nha, thế nhà chị có cái gì đang giấu em không? Có làm cái gì không đúng không phải với người đã khuất thì chị nói ra, chứ người âm người ta về rồi đấy. Em nói luôn này, không khéo là nhà chị khổ đấy. Thế vừa nghe mẹ hỏi trúng tim đen, chắc là trúng tim đen. Thì bác này bác vội vàng bác xin cáo bận bác đi về, chứ không xem nữa, bác bảo là nhà có việc. Thế phần ông Long, không biết là ông này bị làm sao mà đợt đấy, ông này nhá, ông ấy kinh lắm, ông ấy cứ đi vệ sinh ý, đi nặng đi nhẹ là ông đi hết ra giường. Ông sợ bảo ông đi hết ra giường. Mấy người con trai và con dâu ngày nào cũng phải dọn rửa cho ông này. Khổ nỗi, ông này cứ luôn mồm chửi ông bảo là à chúng mày giả tạo lắm, sống mất dạy với tao rồi chúng mày khắc biết. Xong rồi ông lại ôm đầu ông kêu, ông bảo là tao đau ở cái chỗ sau gáy này này. Thì ông cụ cũng rất là quấy. Mấy anh em trong nhà ấy bàn nhau là hay là bây giờ mình thuê một người chăm sóc riêng ông bố mình đi. Ở làng có một cô quá chồng, cô này cô tên là Hương, đang nuôi hai đứa con nhỏ. Thì thấy cô này cũng hợp lý, nhà ông Long mới ngỏ ý là thuê cô này về làm giúp việc, chủ yếu là lau dọn rửa ráy mỗi khi ông cụ đi vệ sinh không tự chủ. Thì mọi người cứ nghĩ là ông cụ già yếu nên lú, nhưng mà lạ lắm, từ khi mà cái cô Hương này về nhá, ông Long thay đổi. Ông này không còn đi vệ sinh mất kiểm soát nữa, mà cư xử như người bình thường, thậm chí là còn hiền lành hơn trước rất nhiều. Ông này hay hỏi thăm gia cảnh cô Hương, thi thoảng lại còn cho cô ấy nhiều tiền cơ, cứ dấm dúi cho ấy. Thế con cháu trong nhà thấy thế thì sinh nghi, thế là đuổi cô này, không cho cô này làm nữa. Nhưng vừa đuổi cô Hương đi thì ông Long tiếp tục giở trứng, ông quậy phá. Mà ông đi lung tung, không trên giường mà ông đi dưới đất, ông đi lung tung nhà luôn. Xong chửi bới con cái, ông chửi không chừa một ai. Thế sợ quá mấy đứa con đành muối mặt sang xin phép cô Hương đón cô về lại thì ông mới yên đấy. Thế nhiều người ác miệng cứ bảo là hay ông này máu dê, kiểu già rồi thích gái trẻ. Nhưng mà sự thật không phải thế nhá. Thì cô Hương cô kể lại là ông này ông hay cho tiền, nhưng mà ông chỉ hỏi chuyện gia đình thôi, chứ tuyệt đối là không hề có hành động sàm sỡ hay là gạ gẫm gì cô ấy đâu nha. Cô Hương này thì lại cùng đội nhảy dân vũ với mẹ ở làng. Mẹ làm thầy bói nhưng mà thi thoảng mẹ hồi đấy là kiểu thi thoảng mới xem. Thời gian rảnh thì mẹ vẫn sinh hoạt vui chơi như người bình thường nha. Thế gặp mẹ ở chỗ tập nhảy, cô này mới đem những cái câu chuyện kỳ lạ, tức là mẹ cũng nói chuyện ấy. Thì cô mới kể lại là cái lúc làm việc cho nhà ông Long thì nó như thế nào. Thì cô ấy bảo là có những đêm ở lại trong ông cụ thì cô ấy ngủ cái giường gấp đặt ở gần cầu thang ấy. Nửa đêm là cô thấy ông này ông lồm cồm bỏ dậy, ông cứ đi lại trong nhà ấy. Cô định hỏi xem là ông cần lấy gì để cô lấy hộ, nhưng mà lại thấy ông này ông đi lên cầu thang. Xong ông lên đấy ông ngồi lù lù đấy một lúc, rồi ông lại lững thững ông đi xuống, ông bước ra ngoài sân. Và ông cứ kêu thôi, ông bảo đau quá, đau đầu quá, ông cứ rên như thế. Nhưng mà nhìn bộ dạng của ông cụ lúc đấy ghê lắm, cô Hương hãi quá nên là không dám kiểu thở mạnh luôn, giả vờ nằm im, còn không thò mặt ra. Thế cô thấy ông Long đi từ sân vào mới đứng ở giữa nhà, ông rón rén đi đến trước cửa phòng của vợ chồng anh con trai cả. Thì ông này ông hé cánh cửa ra, ông thò đầu vào, kiểu ông cứ đứng đấy, ông chắc là ông nhìn chằm chằm ấy, ông cứ đứng đấy một lúc rất là lâu. Mà mọi người ghê nhất không, cô Hương bảo là chẳng biết là em có nhìn nhầm hay không, mà mấy lần rồi á, chính cô để ý thấy thi thoảng ông cụ ông quay mặt ấy thì cái mắt của ông nó xanh lè như mắt con mèo ấy, kiểu phản quang luôn ấy. Thế lúc này cô Hương cố chùm chăn kín đầu, cô hé mắt, cô theo dõi mà cô nín thở. Thế rời khỏi phòng vợ chồng anh con trai thì ông Long bắt đầu đi đến phía cái phòng nhỏ gần cầu thang, cái chỗ cô Hương đang nằm ấy. Cô kể lại lúc ấy cô kiểu cô vẫn run, cô vẫn sợ. Cô bảo là cái lúc mà ông này ông đến gần, em sợ chết khiếp, em mới thụt vội vào trong chăn để em giả vờ em đi ngủ. Thế lúc đấy ông Long khẽ khẽ ông mở cửa, ông thò đầu vào. Xong rồi ông lững thững là ông đi thẳng bên trong, mà ông ấy cứ đứng ngay sát đầu giường nhìn xuống cô Hương nha. Cô ấy nhắm tịt mắt, ôi cái tim cô đập thình thịch, chỉ sợ là ông này nhỡ chẳng phải ông có ý đồ xấu với mình. Nhưng không, ông không làm gì, ông cứ đứng lù lù ở đấy, ông nhìn chằm chằm một lúc thôi. Thế một lúc sau thì ông lại quay lưng đi ra ngoài, ông lên cái sập gỗ kê ở răng nhà ngoài ấy để ông nằm. Nhưng sợ cái là hai cái mắt ông ấy, ông quay nghiêng đầu là mắt ông thao láo. Ông quay nghiêng này, xong lại quay thẳng đầu, chắc là ông mở mắt chắc luôn, ông cứ thế ông chừng chừng ông nhìn trần nhà, ông không nhắm mắt lại. Cô Hương bảo lúc này sợ mất mật, sợ nỗi không thể dám ngủ lại được nữa. Thế xong rồi là cô rón rén, thì cái phòng cầu thang nó có cái cửa, thì ông đi ra là ông đóng cửa rồi. Thế là cô mới nhìn hé qua cái ô cửa thông gió ấy, thì cô bảo rõ ràng luôn ông nằm bất động trên phản. Ông nhìn trừng trừng trừng lên trần nhà như này, xong rồi ông bật ngồi dậy. Thế là suốt cả đêm đấy cô Hương thức trắng luôn. Còn ông cụ thì ông cứ ngồi bất động ở tư thế đấy, ông không nhúc nhích một tí nào. Thế cho đến sáng ngày hôm sau, lúc mà trời vừa sáng, cô Hương cũng sợ quá, cô xin nghỉ việc. Từ đấy là cô không quay lại làm nữa. Thế nghe cô này kể lại những cái biểu hiện đáng sợ ông Long, mẹ không ngạc nhiên đâu. Kiểu như là mẹ biết hết mọi chuyện từ trước rồi. Thì đúng thật, sau khi ông Long từ có chết trở về được khoảng 3 tuần, thì trong nhà ông này liên tiếp xảy ra chuyện. Mà xui nhất là cái bà con dâu cả. Thì bác này như là mình kể, bác là giáo viên, đi làm tích cóp để giành được hơn chục cây vàng mà. Bà này kinh lắm, cất kỹ trong két. Chẳng hiểu hôm đấy đi dậy về thế nào lại cho một người lạ mặt người ta đi nhờ xe. Thế là cái cô Hương này bị cái bà kia, bà dùng ngải thôi miên hay sao ấy, không hiểu như nào ngoan ngoãn về nhà mở két sắt, vơ sạch tiền vàng mà lại còn giao tận tay cho người ta nha. Đến lúc tỉnh lại thì mất sành sanh, hỏi đến cũng ngơ ngác, không nhớ bất kỳ một cái chuyện gì. Mãi sau kiểu mới biết là mình bị lừa hết ấy. Thế chuyện bác con dâu bị lừa mất cả gia tài lớn như thế, ông Long biết mà. Bình thường như là tính cách của ông là ông sẽ thương xót, nhưng không ạ, ông tỏ ra hả hê mà. Ông hả hê lắm. Ông chỉ thẳng mặt con dâu mà ông mới nói chứ, quả báo của mày, mày xấu không ra gì cho nên mày gặp quả báo, rồi tao còn làm cho mày mất hết. Cái bác con dâu này sau khi bị lừa mất sạch vàng thì vừa tiếc vừa lo, cũng báo công an. Xong rồi sực nhớ lại lời của mẹ Tuấn dặn hôm trước. Thế là từ hôm đấy đến tận lúc mất vàng, bác ấy tuyệt nhiên là không quay lại nhờ mẹ xem giúp đâu nhá. Nhưng mà chẳng biết bà này bà suy nghĩ nào, chắc mất vàng tiếc của, lóc cóc sang tìm mẹ. Mẹ bảo hai chị em ngồi trứng điện nói chuyện đi. Mẹ vẫn hỏi lại câu cũ, mẹ nói luôn, mẹ bảo là chị có làm gì không hay không phải người âm không. Em nói luôn, nhà chị đang có ma, mà không phải ma bình thường đâu. Thế nghe mẹ dọa thế thì chắc lúc này bác ấy bị sợ quá, có cái gì giấu trong bụng là kể bằng sạch. Thì kể đến đây mẹ lạnh toát cả người. Mẹ bảo hiểu ngay ra lý do tại sao tự nhiên ông Long lại chết đi sống lại, rồi có những cái biểu hiện kỳ dị đến như thế. Thì bác này bác ấy kể là từ đợt tháng 3, tức là cái thời điểm mà bà mẹ chồng vợ ông Long chưa mất ấy, thì hôm đấy ở nhà chỉ có mỗi bác này thôi. Bác này bác chưa đến ca dậy thì bác ở nhà bác ngồi soạn giáo án. Mới thấy bà mẹ chồng mình bưng chậu quần áo lên tầng để bà đi phơi. Bà cụ tuy già nhưng thực sự ở tuổi 85 bà vẫn còn khỏe lắm. Khỏe độ bà tự leo cầu thang được mà. Thì chẳng biết là bà cụ làm cái gì phật ý ông chồng, mà lúc bà ấy vừa bước lên cầu thang thì ông Long ông hầm hầm đi theo sau. Xong rồi hai ông bà cãi nhau to. Và cũng không biết lúc đấy ông Long chửi bới thế nào, nhưng trong cái cơn nóng giận mất kiểm soát, ông Long ông ấy vung tay ông đẩy mạnh bà vợ ông cái. Thì bà cụ chẳng may gặp nạn, ngã lộn cổ từ trên cầu thang xuống mọi người. Mà đầu bà cụ lại tác động mạnh xuống đất. Bà ấy không chết ngay, nhưng mà bây giờ tuổi cao rồi lại bị thế, thế là bà ấy đổ bệnh, bà nằm liệt giường đấy. Và cái việc tày đình này thì chính cái người con dâu cả là chứng kiến từ đầu đến cuối. Và cũng chỉ duy nhất cái bác này biết sự thật là bà cụ bị ông Long là ông chồng đẩy thôi. Nhưng ác một nỗi, bác này bác lại giấu nhẹm chuyện đi. Thứ nhất, phần vì sợ mang tiếng, phần bởi vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ trước đến nay có ưa gì nhau đâu. Thêm nữa bác này thì bác ấy toàn hùa theo phe ông bố chồng, mới quyết định là bao che cho ông Long. Câu chuyện bưng bít kỹ đến mức mà mọi người chỉ biết là bà cụ là sơ sẩy ngã, cũng đưa đi viện, chứ không ai rõ nguyên nhân đằng sau làm sao mà bà ấy ngã đâu. Sau đấy là bà ấy ốm yếu nằm đấy không nói được lời nào. Đi viện về thì nằm liệt giường một thời gian thì kiểu chắc là cũng uất ức nên là chết. Nghe xong toàn bộ sự tình thì mẹ chỉ thẳng mặt mẹ mắng luôn. Mẹ bảo ấy, em nói thật bố con này chị ác vừa thôi. Em nói cho nhà chị nghe này, ông Long bây giờ là ông ấy chết rồi, nhưng mà do lúc sống ông ấy ác quá nên lúc chết đi mẹ chồng của chị nhập vào bố chồng chị đấy. Bà mất rồi nhưng mà cái đợt em sang em thấy vong bà ngồi ở góc nhà kiểu rình ấy, trông dữ lắm, nhất quyết không chịu nhập mộ đâu. Và chắc chắn bà cụ nhập vào xác bố chồng chị để hoàn dương đấy. Bà ấy về là để phá nát cái nhà này cho sạt nghiệp, để báo thù đấy. Người đang sống sờ sờ kia không phải bố chồng chị đâu. Đến khúc này nghe mẹ kể đấy, Tuấn hiểu ngay ra ý nghĩa câu nói ông Long phải chết hai lần của mẹ. Tức là chết rồi, bị nhập tràng, sống lại một thời gian rồi mới chết tiếp lần nữa. Như thế mới đúng nghĩa là chết hai lần. Tuấn bảo bình thường nghe chuyện quỷ nhập tràng trên mạng nhiều rồi, nhưng trường hợp này thì không hóa quỷ để hại người vô cớ, hay là hút máu gì, hay là bị mèo chó nhảy qua nhá. Nhưng mà theo như Tuấn suy đoán thì sau này mẹ cũng nói, ý là cái lúc để ông Long chỉ mới chết lâm sàng thôi, thì chắc cái hồn của bà vợ uất quá mới tranh xác ấy, ốp thẳng vào người, mượn cái xác đang thoi thóp để hoàn dương. Chứ thực tế lúc bị nhập, ông Long vẫn chưa đứt bóng hoàn toàn. Chuyện tâm linh sâu xa thì Tuấn nói thật là bãi bảo là tớ không dám khẳng định, nhưng đại ý là bà cụ uất quá, mượn xác chồng về, mục đích duy nhất để phá cho đám con trai con dâu táng tận lương tâm kia phải sạt nghiệp thì bà mới hả dạ. Mà con dâu nghe mẹ nói xong thì hãi chứ, sợ đến mất mật luôn mà, không dám bước chân về nhà nữa vì sợ ma. Lúc này mẹ mới uất ức, nhưng mà nói chung uất thay cho bà cụ ấy, tại vì bà ấy khá là tốt ấy. Thế mẹ bảo là lúc đấy vẫn phải hạ giọng, bây giờ phải giúp người ta. Thế mẹ bảo chị không phải sợ, việc đầu tiên là chị phải gọi ngay cái bác trụ trì đang đi tu về lập đàn cầu siêu cho mẹ chồng chị đi. Phải làm cái đấy trước đã, xong rồi chị cầm cái này đem về ném vào gầm giường của bố chị, dán kín hết bùa lên cửa sổ, cửa chính, rồi là chị gọi anh chồng chị sang đây em nói cho cái này. Phải làm luôn và ngay, không là nhà chị mạt vận ấy, em nói trước. Thế mẹ mới lấy một cái túi đưa cho bác gái, bên trong thì Tuấn bảo là cũng không biết có cái gì, chắc là có ít cho nhang với mấy thứ lặt vặt, tóm lại là không rõ lắm. Đại loại chắc là mẹ làm bùa để yểm trấn trạch. Thế thì bác này, bác cái đánh liều, bác cầm bùa đi về. Vừa bước vào nhà đã thấy ông Long ngồi thu lu trên giường, mà lườm bác cái cháy mắt luôn, kiểu biết ấy. Ông này ông cất giọng, ông hỏi luôn, mày đi đâu về con kia? Thế bác này bác sợ run cả chân, nhưng vẫn cố dặn ra câu trả lời là con đi có tí việc ạ. Ông Long nghe thế cũng không nói gì, nhưng mà ông cứ lườm nhá, lườm đến mức mà bác này quay lưng bước vào buồng, mà cảm giác như là lạnh toát sống lưng ấy. Thế tối hôm đấy hai vợ chồng mới lén dắt nhau sang nhà Tuấn. Mẹ mới nói hết lại một lần nữa cho bác trai cả nghe. Thế ban đầu bác này bác không tin đâu, mẹ mới bảo là giờ anh không tin thì anh cứ về nhà, anh trèo lên bàn thờ nhà anh mà xem em nói có đúng không, là trong bát hương ấy sẽ có một chân nhang bị tẽ ra làm ba nhánh, hai nhánh ngắn một nhánh dài hay không, cứ về xem đi. Rồi anh lấy một nén hương anh đốt thử, anh cắm lên xem là có phải nó cháy được nửa chừng tự nhiên nó tắt hay không, nếu không tin thì anh cứ về thử rồi anh biết. Bác trai nghe lời thì mới chạy về làm thử y như mẹ nói, thì y như rằng trên bát hương có đúng một chân hương tẽ ba nhánh, hai ngắn một dài thật nha mọi người. Đốt thử một nén hương lên, nó cũng chỉ cháy được một phần là nó tắt luôn. Mua hẳn bó hương mới về thắp lên vẫn y chang như thế. Thì lúc này người ta mới tin vì thấy linh ứng quá. Vì là cơ bản nói thật sự là tiếng tăm soi bói của mẹ ở vùng này là cũng có tiếng rồi. Thì hai vợ chồng mới bàn nhau, bây giờ canh đúng cái giờ mà ông Long ông hay đi ra ngoài, ông không có nhà đấy, mới lén chui vào buồng, ném cái bọc mẹ cho xuống sâu trong gầm giường xem như nào. Mà tác dụng nhanh đến mức ngay tối hôm đấy, ông Long bắt đầu ông cứ ôm đầu ông kêu đau, ông bật dậy, ông ngồi lù trên giường, xong bắt đầu là ông nói những cái lời nổi hết cả gai ốc, rất khó nghe luôn. Ông bảo, "A, chúng mày lừa tao, chúng mày lừa tao à, mẹ lũ con cái mất dạy, tao đây này, tao là mẹ chúng mày đây, chúng mày phải sống không ra gì nên là tao mới về, tao sống lại à, tao về à, tao vặn cổ hết cả lũ chúng mày." Trời ơi, bà ác mồm thế cơ mà. Bà bảo chứ, "Bố chúng mày hại tao ngã cầu thang, tao mới phải chết tức tưởi thế này, chúng mày đã biết rồi, chúng mày biết chuyện mà." Thế ông Long cứ thế ông gào thét ầm ĩ, ông chỉ tay vào mặt hai vợ chồng bác con cả ấy, mà chửi kinh lắm, chửi không ngớt luôn. Hai bác này sợ mất mật và biết là bên trong là linh hồn mẹ nhập vào xác bố, chỉ có dám đứng lấm lét ngoài cửa để nghe ông ấy chửi thôi, chứ không dám ho he một câu. Mục đích là để nhỡ có biến gì còn co cẳng chạy ra ngoài không nhanh. Thì đỉnh điểm là ngay tối đấy, cái bác con trai út đi tù trên chùa có lặn lội về, xe ô tô vừa đỗ xịch ngoài cổng. Bác đấy vừa bước chân vào trong nhà một cái thì ông Long tự động ông ngã vật ra nền đất, mà ông nằm thẳng cẳng luôn. Mà tự nhiên lúc đấy là mê man, cho đến đúng 2 giờ hôm sau, 2 giờ sáng ấy, thì ông ấy chút hơi thở cuối cùng, lần này là chết thật nha. Mẹ bảo ông này bị quỷ nhập tràng, và mẹ đã đoán ra rồi nhưng mẹ không giúp. Mẹ bắt cô con dâu cả phải nói ra hết sự tình mẹ mới giúp. Mà quả thật, nghe câu chuyện này xong bản thân mình thấy thất đức thật. Tuấn có bảo câu chuyện này Tuấn đã đổi tên người rồi đấy, nhưng sự việc bà cụ này bị chồng đẩy xuống ngã chết là có thật. Và nghe đồn là có một số người người ta cũng biết rồi. Thì mình có dò hỏi Tuấn thì Tuấn bảo là câu chuyện về mẹ vẫn còn nha, nhưng mà bà ấy chưa hẹn được ngày nào sẽ kể tiếp đâu, vì có một vài vấn đề nó kiêng kỵ. Còn cái câu chuyện này thật sự là bà ấy cũng phải xin phép mẹ lắm mới dám kể đấy. Bái bảo là bao giờ chờ xin phép mẹ xong thì sẽ kể những câu chuyện khác sau. Thế nên là bạn nào cũng đang nôn nóng mong chờ các câu chuyện trong series Mẹ Làm Thầy Bói thì mọi người tích cực comment ở phía bên dưới nhá. Tấn có vào nghe chuyện trên kênh YouTube Cô Bé Hà Nội đấy. Và mọi người ơi, nếu mà các bạn cũng yêu thích những câu chuyện trên kênh của Cô Bé Hà Nội thì mọi người đi qua đừng quên cho mình xin một like, một nút subscribe, một bình luận để ủng hộ cho kênh nhá. Câu chuyện Mẹ Làm Thầy Bói phần 5 đến đây thì là cũng kết thúc rồi. Và thực sự là câu chuyện này thì nó đem đến cho mình quá nhiều cảm xúc mọi người. Không nghĩ là trên đời có người ác như thế. Thế thật sự là bà cụ ấy cả đời tần tảo mà lại bị chồng con ruồng bỏ, thậm chí hại chết như vậy, quá là đáng sợ. Nhưng mà ông Long thì ông ấy không phải chịu trách nhiệm gì trước pháp luật cả. Bởi vì là thứ nhất là già yếu, cái thứ hai là ông ấy cũng hóa người thiên cổ rồi. Và cái câu chuyện này thì Tuấn bảo là có vài người biết, sau đấy thì nó cũng cứ lan truyền, người ta truyền miệng trong làng thôi. Nhưng mà mẹ tớ thì tuyệt nhiên là biết rõ sự tình, nhưng mà nhà tớ cũng không có hé một câu nào. Và chuyện xảy ra cũng lâu lâu rồi ấy, mọi người. Mình xin hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng lần sau. Chúc các bạn một đêm ngon giấc và một tuần làm việc thật hiệu quả nha. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày thứ tư tuần này 21 giờ trên kênh TikTok của Bé Hà Nội nha. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye cả nhà. Bye bye.